đừng nói sư huynh không tin ngươi, loại chuyện này, căn bản là một điểm có độ tin cậy cũng không, sư muội, ngươi nhất định là bị vị kia Vân tiên tử lừa gạt rồi. Lời còn chưa dứt lại là xôn xao nghi vấn âm thanh truyền vào lỗ tai, cũng khó trách Kiếm Hồ cung các trưởng lão, nguyên một đám lộ ra không tin thần sắc. Nãi Long chân nhân là bình dị gần gũi đúng vậy, nhưng không nữa cái giá đỡ, đó cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hơn nữa không là hậu kỳ tu sĩ, mà là thượng cổ đại năng một trong, thân phận thực lực so với tán tiên yêu vương cũng kém phẳng phất như vậy tồn tại, ngươi nói hắn cùng với một phân thần kỳ tiểu tu sĩ xưng huynh gọi đệ tự nhiên không có người nguyện ý tin tưởng đấy. Đừng nói bọn hắn chỉ là tin đồn, năm đó, cho dù từng nhìn thấy một màn này các vị độ kiếp kỳ lão tổ, nguyên một đám cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ đấy. Vốn là nghe xong sư muội giảng thuật, bọn hắn đã đối với Lâm Hiên cảm thấy cố kỵ, dù sao có thể được Nãi Long chân nhân thưởng thức bất luận từ đâu chung góc độ phỏng đoán, khẳng định đều có chỗ hơn người. Bọn hắn đã ở tự định giá ứng nên ứng phó như thế nào, mà giờ khắc này, nguyên một đám lại mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Cùng Nãi Long chân nhân xưng huynh gọi đệ, nghe xong tựu là hồ ngôn loạn ngữ, mới vừa rồi còn thực cho rằng tiểu tử này như thế nào được nguyên lai chỉ là sư muội nàng tin vỉa hè, còn vớ vẩn đến tình trạng như thế. Cái này Lâm tiểu tử hiển nhiên cũng là mua danh chuộc tiếng chi đồ, cho dù có chút bản lĩnh khẳng định cũng không khó ứng phó, không cần quá mức coi trọng cùng để ý rồi. Thấy mọi người vẻ mặt vẻ không cho là đúng, cung trang nữ từ thở dài. Vốn là đến khẩu đích thoại ngữ, cũng một lần nữa nuốt xuống vào bụng, bởi vì nàng biết rõ tự. Góc chuyện audio.com, người nói cũng không có công dụng, các vị đồng môn mới nghe đến đó cũng không tin. Cái kia nếu như mình đối với bọn hắn nói, cái kia Lâm tiểu tử không chỉ có cùng Nãi Long chân nhân xưng huynh gọi đệ, còn cùng tam đại tán tiên bên trong đích Quảng Hàn chân nhân, ba đại yêu vương bên trong đích Thanh Khâu quốc chủ đều có ngàn vạn lần liên lụy, không biết bọn hắn có thể hay không cho là mình điên rồi. Không, Lâm Hiên đáng sợ còn không chỉ như thế, còn có cùng Nãi Long chân nhân đều là thượng cổ đại năng bách hoa tiên tử cùng hắn đồng dạng có sâu xa liên lụy. Nghe nói kẻ này còn đắc tội bảo xà băng phách hai vị chân ma thủy tổ, có thể tại Quảng Hàn chân nhân dưới sự bảo vệ, hai vị ma giới đại năng lại cầm hắn không thể làm gì, sau đó từ một vị độ kiếp sơ kỳ ma tổ cùng hắn động thủ. Kết quả cái kia được xưng là thiên nguyên thánh tổ cổ ma, một phen đại chiến về sau, rõ ràng ngoài ý muốn thất thủ, bị Lâm Hiên chém giết sạch rồi. Đúng vậy, cái kia một cuộc chiến đấu, Lâm Hiên là người thắng, dùng phân thần cấp bậc tu vi chiến thắng một độ kiếp cấp bậc cổ ma. Cách chương.